nhưng ta đã luyện hóa được một phần tinh hoa sinh mệnh của bán thần địa hành long mà. Ha ha, chút tinh hoa này nếu là người tu luyện bình thường thì cũng đủ tăng lực lượng của họ lên vương cấp. Nhưng ngươi không giống vậy. Vua thời không cúi người. Đôi mắt to linh động chậm rãi tới gần nói. Đừng quên, hạch tâm nguyên thủy của ngươi có dạng lập thể trước nay chưa từng có. Muốn nó thăng tiến, lượng tích lũy của ngươi cần phải nhiều hơn người khác 10 lần. Doanh Thừa Phong khẽ run lên, ngây ra đứng tại chỗ như phỗng. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn sáng bừng lên. Lực lượng, tích lũy, rốt cuộc hắn đã hiểu vấn đề quấy nhiều mình là gì. Giống như trong cường giả có phân chia cao thấp, muốn thăng tiến tới cảnh giới cao, cũng vì bản chất cá nhân không giống nhau mà khác nhau. Một cường giả nhân loại thăng lên vương cấp, sức mạnh tích lũy không thể sánh với cự long cùng giai. Mà lúc này, lấy hạch tâm lập thể làm trung tâm, Doanh Thừa Phong muốn thăng lên vương cấp thì cần có nguồn sức mạnh tích lũy to lớn. Cho dù cự long cũng phải bái phục, cho nên, dù trình độ hắn đã vượt qua cảnh giới, nhưng do sức mạnh tích lũy bị hạn chế nên mãi không thể đột phá. Vua thời không vung cánh, trên mặt đất lập tức xuất hiện hơn chục loại chai lọ. Những thứ này là đan dược có thể làm tăng chân nguyên và lực lượng tinh thần. Ngươi cầm lấy dùng đi, vua thời không ngạo nghễ nói. Chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa hết chúng, nhất định có thể tích lũy tới sức mạnh thăng tiến. Doanh Thừa Phong vung tay thu mấy thứ này vào. Sau khi cúi mình thật sâu với vua thời không liền quay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn biến mấy trong huyệt động, vua thời không cũng thở phào, tự nhủ với bản thân. Hạch tâm nguyên thủy dạng lập thể. Trời ạ, xem ra hắn còn cường đại hơn cả ta. Về sau phải chỉnh sửa thái độ với họ một chút. Cách chương.